Đại đạo độc hành, chương 588 đến 2, anh hùng hội dương danh ta. 2, góc truyện audio.com, chiến đấu bắt đầu, đồng âm lôi thần thái thành kính, thanh âm trầm thấp nghiêm túc, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa, ra tay liền là một đạo kiếm ý. Ô sát la hầu thần cương kiếm ý hướng Lạc Ly phát ra. Kiếm ý đen xì đỏ lên, âm hiểm độc ác làm người ta phòng không thể phòng, giống như có thể vượt qua xiềng xích thời không, cùng lúc kiếm quang lóe ra, hoàn toàn không cho người ta bất cứ khe hở né tránh chống đỡ nào. Lạc Ly đưa tay cũng phát ra một đạo kiếm ý, bao nhiêu năm chưa sử dụng kiếm ý này, long viêm kiếm ý, nháy mắt hai đạo kiếm ý va chạm. Mắt đồng âm lôi hơi co lại, đây là long viêm kiếm ý của A Chi bà Nguyên kiếm môn, không ngờ Lạc Ly lại có thể dùng ra. Ở nháy mắt hắn do dự, Lạc Ly lại một lần nữa nhanh chóng ra tay, khởi động chân hư huyễn diệt lưu ly sinh hải. Nhất thời biển lớn hải vực dâng lên, hướng về đông âm lôi trào đi. Đại chiến bắt đầu, lúc này lôi đài bên kia, lại sinh ra người thứ 5 là hư vô phiêu miểu tông vạn quân chân nhân, thứ 6 bởi vì thất thương tông khổ lao tiên sinh. Bọn họ từng người đi chọn bảo vật, chỉ cần quyết ra đủ 10 là được, không cần thế nào cũng phải phân ra thứ tự cụ thể. Rốt cuộc ở trong lưu ly hải của Lạc Ly, đồng âm lôi bị đánh thành cho bụi, lúc này số thứ 7 sinh ra, là thanh u tiên tử của phương phỉ giải ngữ môn đoạt được. Lạc Ly bên kia lại có tu sĩ lên đài. Lạc Ly ta chính là cửu dương giáo Âu Dương Phi Sơn, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt tới dạy dỗ ngươi một trận. Tiếp tục đại chiến, một trận này ước chừng 3 khắc đồng hồ, rốt cuộc Lạc Ly đem hắn đánh bại. Nhưng lập tức lại có một người lên đài. Lạc Ly ta chính là cửu dương giáo Vương Thiện, ta đến gặp ngươi một chút. Cứ như vậy một hơi liên tục 5 kim đan chân nhân của cửu dương giáo lên đài khiêu chiến, nhưng nhất bị Lạc Ly đánh bại, lúc này hạng thứ 8 sinh ra là Hoa Nghiêm Hòa Thượng của La Sát Kim Cương Tông. Lạc Ly nơi đó tiếp tục chiến đấu, một lần này là kim đan chân nhân của Dạ Ma Tông. Dạ Ma Tông không có không biết xấu hổ như cửu dương giáo, bọn họ ra 3 người, chẳng qua nhất bị thua. Không lâu hạng thứ 9 sinh ra, là xuất khiếu tông thiên lệnh chân nhân đoạt được thần độn tông và A Chi bà Nguyên kiếm môn đến đây đều không tới 10 kim đan chân nhân, đều lên sân khấu, nhưng đều bị đánh xuống lôi đài, mất đi tư cách. Lạc Ly nơi đó tiếp tục khổ chiến, những thượng môn tu sĩ ở lôi đài khác thất bại, chỉ có một cái cơ hội cuối cùng như vậy, đều hướng về Lạc Ly phát động khiêu chiến. Lạc Ly nhất nghênh chiến, những thượng môn tu sĩ đó đều có thủ đoạn, nhưng ở dưới chân hư huyễn diệt lưu ly sinh hải của hắn toàn bộ bại trận. Lạc Ly rốt cuộc phá vỡ vòng phòng ngự kim cương của Đại Hòa Thượng La Sát Kim Cương Tông đối phương, đem hắn đánh bại, sau đó thở ra một hơi dài, chờ đợi khiêu chiến kế tiếp. Ai biết thật lâu không ai lên đài chiến, Lạc Ly mờ mịt nhìn qua, không có người khiêu chiến nữa. Hắn há mồm thở dốc một loạt chiến đấu này, khiến hắn có loại cảm giác sức cùng lực kiệt. Mục Hồng Trần mỉm cười xuất hiện, nói, Lạc Ly, ngươi biết ngươi đã đánh bại bao nhiêu kim đan chân nhân không? Lạc Ly lắc đầu, Mục Hồng Trần nói, 133 người, ở đây chiến một trận ngươi liên tục đánh bại 56 môn phái, 133 kim đan chân nhân. Lạc Ly hỏi, không có người khiêu chiến nữa. Mục Hồng, góc truyện audio.com, Trần nói, có hay không, đã không quan trọng, vô luận thắng bại, hôm nay ngươi đã nổi danh thiên hạ rồi. Đến đi, Lạc Ly, đi chọn lựa bảo vật đi. Lạc Ly rời khỏi lôi đài, nhìn chung quanh, chỉ thấy ngàn tên kim đan chân nhân nhìn hắn, ánh mắt khác nhau, có bội phục, có kinh ngạc, có không phục, có ghen ghét. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lạc Ly hôm nay đã nổi tiếng thiên hạ. Không biết là ai vỗ tay đầu tiên, theo cái vỗ tay này, nhất thời mọi nơi vang lên tiếng vỗ tay, nổ vang như trời. Lạc Ly hít một hơi dài, hướng về bốn phương hành lễ tỏ vẻ cảm tạ. Mục Hồng Trần nói, đáng tiếc ngươi quyết ra thứ hạng cuối cùng, 10 đại bảo vật bọn họ chỉ để lại cho ngươi một cái bí tịch. Chẳng qua, ngươi nếu không thích có thể chọn tùy ý một cái bảo vật bất cứ một tầng nào khác. Lạc Ly nhìn về phía bí tịch kia, Mục Hồng Trần giải thích, đây là một trong 3 đại trấn phái bảo điển của thần uy tông Tạo Thiên Sách. Lạc Ly sừng sốt nhìn về phía Mục Hồng Trần, nếu cái này thật sự là một trong 3 đại trấn phái bảo điển của thần uy tông, sao lại để ở nơi này coi như lễ vật thưởng cho kim đan chân nhân, sao 9 người phía trước đều không chọn nó. Mục Hồng Trần ngượng ngùng cười, giải thích, cái này thật sự là một trong 3 đại trấn phái bảo điển của thần uy tông Tạo Thiên Sách. Chẳng qua quyền bảo điển này, không ai có thể xem hiểu, dù là tu sĩ thần uy tông năm đó cũng thế. Kinh thư này lúc hạo kiếp được tông chủ thần uy tông mang theo bên người, kết quả chết trong ngàn vạn ma triều, quyển sách này bị ma triều ô nhiễm, tuy cuối cùng thần uy tông đạt được nhưng không mở được sách này nữa, không nhìn thấy nội dung trong đó. Chỉ có thể coi như thánh điển, đặt ở tổ sư đường, hậu bối kính ngưỡng, truyền thuyết trong kinh thư này, ghi lại phương pháp luyện chế các loại tiên văn cao cấp của thần uy tông. Kinh này không thể mở ra, tiên văn kỹ thuật của thần uy tông giảm xuống trên diện rộng, làm tu sĩ trong môn không tiếp nối được mới có kiếp nạn về sau. Lạc Ly nghe được những cái này, không khỏi sinh ra vô tận tò mò, nhìn về phía kinh này. Tạo thiên sách này không thể quan sát, dù là có thể quan sát cũng là cái gọi là tiên văn chi đạo, cho nên tu sĩ phía trước không ai lựa chọn nó. Nhưng cái này đối với Lạc Ly lại khác, hắn có được tiên văn thuật của thần uy tông, hiện tại cảnh giới đến rồi, có thể tu luyện, đối với nó cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lạc Ly nói, tạo thiên sách này ta muốn. Mục Hồng Trần nói, được, sau đó hắn vẫy tay một cái, bọt khí kia bay qua, nhất thời nổ tung, bí tịch trong đó rơi xuống trong tay Lạc Ly. Kinh thư này là do từng mảnh kim loại mài thành, mảnh kim loại đó dài nửa thước rộng ba tấc chính là thái bạch tinh kim đánh thành sợi vàng, dùng thần kim sa lẫn máu linh thú làm mực viết thành. Tổng cộng 72 mảnh, hoàn toàn một khối, cầm tú thiên thành. Ở dưới đài, trong Cửu Dương giáo, Sa đạo chân nhân nhìn Lạc Ly cầm tạo thiên sách, hắn chỉ cười lạnh thấp giọng truyền âm nói. Đều an bài xong rồi, Âu Dương Phi Sơn trả lời. An bài xong rồi, 5 người chúng ta đi lên cố ý khiêu chiến hắn, dụ dỗ hắn dùng ra toàn lực, đối phương đã nhìn rõ rồi. Sa đạo chân nhân gật đầu nói. Vậy thì tốt, lôi đài này chỉ là chiến trường mô phỏng, vô luận thắng thua, không chút ý nghĩa, cái gọi là mặt mũi, đối với tu sĩ chúng ta không chút giá trị. Gã này, hoàn toàn có thể nói, chính là nhân tài mới xuất hiện của hỗn. Góc truyện audio.com, Nguyên Tông, cho nên ra tay thì phải tuyệt mệnh, tuyệt đối không thể cho hắn một chút cơ hội. Cách chương.